tòa thần sơn này rõ ràng là một tòa bảo sơn được luyện thành từ vô số tinh thần. Hư không mấy vạn dặm sụp đổ, bị nghiền ép thành vô số khoảng thời không hỗn loạn, hình thành nên từng vị diện kỳ lạ. Diệp Húc cùng Thanh Hủy lão tổ bị uy lực phát ra từ ba bộ thần binh đánh bay, thân hình lơ lửng giữa không trung không ngừng hộp máu. Tạo hóa thần sơn, Thái La Thiên Cung, trong hư khôn truyền đến tiếng gầm của yêu thần vương. Lập tức lại có một luồng yêu khí cường hãn hết mức phá tan hư không sộc đến, rót vào bên trong tòa thanh môn. Thôi động bộ thần binh này rằng co với thần sơn cùng thiên cung, thì ra là thần vương đánh nhau. Liền một lúc mà có tới ba tôn thần vương đến giết ra, ta từ lúc nào lại được đề cao như vậy? Thanh Hủy lão tổ sắc mơ, u, vinh, quy, quy, tị, sám ngoét, không khỏi dùng mình mấy cái, cố gắng áp chế thương tích. Cõng Diệp Húc phi thân chạy đi, lẩm bẩm nói lão gia cũng thật là, đang bình thường lại vô duyên vô cớ phái ta ra ngoài, không biết rằng ta phong thái xuất chúng, ngay cả thần vương cũng đố kỵ đòi giết ta bằng được. Diệp Húc nghe thấy vậy cũng không nói gì. Mặc dù hắn trúng thương cũng rất nặng, nhưng so với Thanh Hủy lão tổ vẫn còn khá hơn. Vội vàng toàn lực thôi động bàn vương khai thiên kinh, chữa trị tổn thương thần thể. Trong lòng vô cùng hiếu kỳ, vừa nghe yêu thần vương nói hai người kia, một người là tạo hóa thần vương, một người là thiên la tôn vương. Tạo hóa thần vương ra tay chặn thanh môn của yêu thần, còn Thái La tôn vương thì lại ra tay công kích tạo hóa thần sơn. Yêu thần lại không cùng đường với Thái La tôn vương. Quan hệ của ba người này quả thật cổ quái. Có điều Diệp Húc có thể khẳng định, trong một kích ngắn ngủi vừa rồi, tạo hóa thần vương có ý tốt giải nguy cho bọn họ. Còn về ý đồ Thái La tôn vương, hắn cũng không rõ lắm. Thần vương đúng thật là không mạnh mẽ bình thường. Ba tôn thần vương này đều chưa hề để lộ chân thân, chỉ là từ xa thôi động vu bảo, liền có được uy năng cường hãn như vậy, khiến cho người ta kính sợ. Nếu như chân thân của bọn họ đến thì sẽ còn đáng sợ đến đâu. Diệp Húc hít một hơi dài, thân hình nhanh chóng hồi phục như cũ. Tâm niệm vi động, một luồng sinh khí rồi rào dũng mãnh tuôn vào trong cơ thể Thanh Hủy lão tổ, không ngừng chữa trị vết thương của hắn. Thanh Hủy lão tổ chỉ cảm thấy tu vi của Diệp Húc rót vào cơ thể, những thương tổn do dư âm của thần binh gây ra nhanh chóng phục hồi. Trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười nói lão đệ, không ngờ ngươi còn có thủ pháp này. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sắc mặt Diệp Húc tái nhợt, thân hình lung lay không vững. Trong lòng cả kinh, cảm động vô cùng, vội vàng nói lão đệ, ngươi hao tổn nguyên khí trị thương cho ta, thật là khiến lão ca ca băn khoăn ấy nấy. Lúc nãy là lão ca ca đã mạo phạm rồi, không biết ngươi lại nghĩa khí đến vậy. Nếu ngươi đã không muốn làm nghĩa tử của lão gia, vậy ta cũng không miễn cưỡng nữa. Diệp Húc gượng cười, có vẻ vô cùng suy yếu, nói chỉ sợ sau khi Thanh Hủy đại ca trở về sẽ bị Thái Hư thần vương trách phạt. Ngươi vì trị thương cho ta mà hao tổn nguyên khí, lại còn lo lắng cho ta. Ta nếu như lại ép ngươi thì thật không bằng cầm thú. Thanh Hủy lão tổ ha ha cười nói lão gia nhà ta không màng danh lợi. Thanh Tịnh vô vi. Sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Ta lần này về phục mệnh. Ngươi về sau nếu như có gì khó khăn. Cứ đến báo cho ta một tiếng. Cho dù là phải chọc thủng trời. Thanh Hủy ta cũng sẽ không chùn bước. Hắn trịnh trọng chắp tay. Liền đó hai tay xé sách hư không. Lộ ra một khoảng hư không thiên giới khác. Bước lớn tiến vào bên trong. Chân trước của Thanh Hủy lão vừa mới bước vào. Vẻ mặt tái nhợt của Diệp Húc lại lập tức khôi phục như thường. Trông khỏe như vâm. Khí huyết tràn trề. Thầm nghĩ Thanh Hủy lão tổ không ngờ cũng là kẻ thật thà. Phía trên cửu thiên thần giới. Có một miền thiên giới. Mặc dù không được như cửu thiên. Nhưng cũng vô cùng kỳ vĩ. Chính là mảnh vỡ của Thái Thanh cảnh đại xích thiên do Thái Hư thần vương mang ra từ thiên phần. Ma tính cất chứa trong mảnh vỡ này. Đã được Thái Hư thần vương luyện hóa. Tẩy sạch một lượt. Giống như một tòa tiểu thiên giới. Chỉ thấy nơi này đâu đâu cũng đều là linh sơn thánh địa. Cự thú bay nhảy khắp nơi. Không hề cắn người. Ngược lại còn cực kỳ ngoan ngoãn. Khiến nơi này giống như một miền tiên cảnh. Thái Hư thần vương đã sáng lập ra Thái Hư thần phủ ở nơi đây. Giờ phút này. Thanh Hủy lão tổ đã đến bên ngoài phủ. Kính cẩn lễ phép nói lão ra. Thanh Hủy đi mời Diệp phủ chủ. Liên tiếp gặp phải truy sát của ba vị thần vương. Suýt nữa đã không giữ được mạng sống. May nhờ có Diệp phủ chủ ra tay cứu giúp. Ta thấy hắn nghĩa khí. Lại không muốn làm nghĩa tử của lão gia. Nên đã không dẫn hắn về đây. Biết rồi bên trong thần phủ trầm lặng chốc lát. Truyền ra một âm thanh già nua. Thanh Hủy lão tổ nghe được giọng nói này. Cười nói lão gia nếu như không có việc gì khác. Thì ta về Thanh Hoa động thiên tu luyện đây. Hắn rời đi không lâu. Chỉ nghe thấy trong phủ truyền ra một tiếng thở dài ngu sơ u a nơ. Không biết tình hình ba vị thần vương kia ra sao rồi. Phía trên thiên hải. Đám dị thú hồng loan. Tất phương kéo bảo liễn ầm ầm lướt trên mặt biển. Các ma tôn ngồi trên lưng dị thú. Ma khí cuồn cuộn. Trong bảo liễn. Diệp Húc cẩn thận suy tính có điều với cảnh giới hiện nay của bọn họ. Nếu không phải là mối nguy hại sinh tử. Hẳn là sẽ không toàn lực ra tay. Hôm nay. Hắn cuối cùng cũng được nhìn thấy sự chênh lệch giữa mình với thần vương. Khoảng cách này không chỉ lớn bình thường. Mà là loại khác biệt hắn không thể vượt qua. Nếu như bản thân không tu luyện đến cảnh giới vu tổ thì rất khó có thể trực tiếp đối diện với thần vương. Với thực lực hiện nay của hắn, cho dù là dùng toàn bộ thủ pháp, chỉ e cũng không phải là đối thủ của những đỉnh cao vu tổ như Thanh Hủy lão tổ. Chứ huống chi là thần vương. Lão gia đã đến hải nhãn rồi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng của Bắc Đế Ma Tôn. Diệp Húc trong lòng khẽ sao động. Bước ra khỏi bảo liễn. Nhìn về mặt biển phía trước. Chỉ thấy mặt biển tĩnh lặng đột ngột trở nên điên cuồng. Trung tâm thiên hải xuất hiện một vòng xoáy nước. Cuốn nước biến dâng lên. Kéo vào bên trong lúc xoáy. Vòng nước xoáy này chỉ có vào không có ra. Thổi quét mọi thứ. Cuốn hút hết thảy. Thậm chí Diệp Húc còn nhìn thấy sâu dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Xoáy nước.

Trong mắt Diệp Húc hàn quang chợt lóe, không ngờ rằng Thương Thiên Đế Tôn còn để lại một tôn thần vương bảo vệ con trai hắn. Không biết rốt cuộc là vị thần vương nào. Nắm tay kia một kích không trúng. Liền đó lại tiếp tục hạ xuống. Truy sát theo hướng Diệp Húc. Diệp Húc vội vàng lùi về sau. Liên tiếp chớp hiện. Mỗi chỗ hắn xuất hiện đều thấy nắm tay kia đã theo sát đến. Không trung thiên hải đột ngột xuất hiện từng trường ấm khổng lồ theo sát phía sau Diệp Húc, đuổi giết cả trăm vạn dặm. Diệp Húc trong chớp mắt liền bị nắm đấm này ép đến khoảng không trên hải nhãn. Liền đó thân hình chợt lóe, biến mất trong hải nhãn. Tiểu bối coi như chạy nhanh. Có điều ngươi trốn vào hải nhãn thì sẽ không có cách nào thoát thân. Thứ chờ đợi ngươi chính là một con đường chết. Nắm tay này thu hồi về. Giữa không truyền đến một giọng nói âm vang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 877 dư âm mạt nhật kiếp. Thân hình Diệp Húc hoàn toàn bị nuốt vào bên trong hải nhãn, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy hư không vạn dặm lay động. Đột nhiên xuất hiện một cửa động hư không. Không rõ thông đến nơi đâu. Trong cửa động truyền đến một giọng nói âm trầm, đế tử Thương. Diệp Thiếu Bảo đã bị mố ra ép vào bên trong hải nhãn. Chắc chắn sẽ chết. Xin mời đế tử lập tức trở về bí cảnh, tránh gặp khỏi nguy hiểm. Đế tử Thương thở hổn hển văng ra mấy câu chửi thề. Sửa sang lại quần áo. Ngẩng đầu lớn ngực. Bước vào bên trong cửa động hư không. Thản nhiên nói, thần vương. Ngươi nhiều chuyện quá. Sao lại phải giết hắn? Ta vẫn còn muốn mượn tay hắn để tôi luyện tâm pháp. Ta định đợi đến khi tâm pháp của ta luyện thành rồi giết hắn. Đế tử Thương. Diệp Thiếu Bảo người này thực lực hùng hậu. Tu vi tiến bộ thần tốc. Nếu không trừ khử, nhất định sẽ là một tâm phúc đại họa. Đầu bên kia của cửa động hư không xuất hiện một bí cảnh vô cùng rộng lớn. Một thân hình cao lớn đứng bên trong bí cảnh. Thần văn quanh người bay múa, giống như vô số hào quang bao phủ quanh thân, lắc lư lay động, không nhìn được rõ mặt. Đế tử, mố gia phụng mệnh bảo hộ toàn bộ đế tử các ngươi, đồng thời ngăn ngừa âm mưu ám sát của thiên hậu cùng chư thiên thần vương. Tránh để các ngươi tuổi còn trẻ mà phải bỏ mạng trong tay bọn họ. Nếu như để đế tử chết trong người ta, há chẳng phải là do lỗi của mố gia hay sao? Tôn thần vương kia phóng mắt nhìn về phía cuối hư không. Thanh âm ù ù, trầm giọng nói. Đế tử Thương bước đến, cười lạnh nói, thần vương, ngươi không nói thì ta cũng biết. Cha ta Thương Thiên Đế Tôn đi khắp thiên hạ, không chỉ có mình đứa con là ta, chính là vì muốn tộc ta lại đứng lên, một lần nữa ngồi vào đế vị. Huynh đệ tỷ muội của ta quá nhiều, muốn một mình độc chiếm, đăng cơ đế vị, đánh bại chư thiên thần vương đế quân, giết chết thiên hậu, thì bắt buộc phải không ngừng rèn luyện, thay cũ đổi mới, lĩnh ngộ đạo của riêng mình. Nếu không sao có thể tranh giành với các chư thiên thần vương. Vị thần vương kia trầm ngâm, nghiêm nghị nói, đế tử Thương, trong số tất cả đế tử, có ngươi cùng hai vị đế tử khác là xuất sắc nhất. Sau này người có thể trèo lên đại bảo, nhất định sẽ là một trong ba người các ngươi. Có điều tên Diệp Thiếu Bảo kia đích thực hơn ta một bậc. Đế tử Thương không hề phủ nhận thất bại của bản thân, vẫn vô cùng tự phụ, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói hắn thắng ta. Ta không phủ nhận. Có điều đáng tiếc là lại bị ngươi ép vào trong hải nhãn, khiến ta mất đi một đối thủ hiếm có. Có điều Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo thật sự đã khiến ta thấy được thiếu sót của bản thân. Thần Vương, huyết mạch thiên đế của ta vẫn còn quá mỏng manh yếu ớt. Ta cần phải nâng cao huyết mạch của chính bản thân, khiến thực lực của ta tiến bộ nhanh hơn. Vì thần vương kia ánh mắt chớp động, thấp giọng nói đế tử. Ý của ngươi là luyện hóa huynh đệ tỉ muội của mình, tinh chế lấy huyết mạch thiên đế trong cơ thể bọn họ, dung nhập vào cơ thể của ngươi. Đế tử Thương khẽ nhích mép cười, vuốt cằm nói ngươi đoán không sai. Cha ta Thương Thiên Đế Tôn sở dĩ sinh nhiều con như vậy, là bởi vì hy vọng trong số huynh đệ tỷ muội chúng ta có thể xuất hiện một người mạnh nhất, kế thừa ngôi vị của người. Việc này giống như nuôi trùng cổ, đem hàng trăm nghìn trùng độc trộn vào với nhau, để chúng cắn xếp lẫn nhau. Con có thể sống đến cuối cùng chính là vua của trăm loài. Hắn cười ha ha, điềm nhiên nói còn ta chính là vua của đế tử. Luyện hóa tinh chế huyết mạch của bọn họ có thể khiến tư chất tu vi của ta đạt đến mức độ từ trước đến nay chưa hề có. Trong tương lai, ta nhất định sẽ trở thành thiên đế, giết chết thiên hậu mù tiện nhân đó. Thậm chí sẽ vượt cả thành tựu của cha ta, vượt qua thành tựu của tất cả thiên đế. Vị thần vương kia thở dài, rõ ràng đã ngầm đồng ý việc này. Thanh âm âm trầm nói đế tử Thương, nhiệm vụ của mỗ gia chỉ là bảo vệ các ngươi, tránh để các ngươi bị người ngoài giết chết. Còn về việc các ngươi tự tàn sát lẫn nhau, thì đã không còn nằm trong phạm vi nhiệm vụ của mỗ gia nữa. Đế tử Thương cười ha ha. Đi vào trong miền bí cảnh này Diệp Thiếu Bảo, nếu như ngươi không chết trong hải nhãn, đợi sau khi ngươi ra ngoài, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện ra tu vi thực lực của ta khi đó đã đáng sợ đến thế nào. Ngươi chỉ có thể ngước lên nhìn ta. Hải nhãn thiên hải. Diệp Húc vừa mới vươn người nhảy vào bên trong, liền cảm nhận được một lực hút vô cùng vô tận ập tới. Luồng năng lượng này cưỡng hãn tới cực điểm, kéo thân thể hắn dài ra đến vô hạn, giống như một sợi mì xoay tròn vặn vẹo, rơi xuống sâu bên dưới hải nhãn. Lực hút trong hải nhãn đủ để có thể vây khốn một tôn thần vương, nhốt đến chết trong đó, không có cách nào thoát thân. Nhưng lực hút tuyệt cường cũng chỉ là một phần nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân khác, chính là dư âm của thiên địa tan biến. Thiên địa diệt vong năm xưa đã trở thành mạt nhật kiếp. Luồng dư âm này vẫn ngập tràn khí tức thiên nhân ngũ suy, tử khí khắp nơi, khiến hư không tàn lụi, khiến khí huyết héo khô, thân thể suy kiệt, tu vi tan rã, đạo quả bị ô nhiễm, không thể sử dụng bất kỳ loại vu pháp vu bảo nào, chỉ có thể đắm chìm trong tử tịch vô biên, cuối cùng hao hết nguyên thọ, bỏ mạng trong hải nhãn. Hơn nữa loại tử khí nặng nề của sương mù hoàng hôn xâm chiếm hư không, khiến đáy thiên hải bị ăn mòn thành một lỗ hổng lớn. Nước biển chảy vào nơi này, hóa thành hư không. Diệp Húc cũng cảm nhận được luồng tử khí nặng nề xâm nhập. Dư âm mạt nhật kiếp vẫn còn ở đó, không ngừng gặm nhấm, khiến hắn cảm thấy nguyên thọ của bản thân nhanh chóng giảm xuống. Thân thể héo khô, hắn có sức sống mãnh liệt vượt qua kẻ khác. lực sinh mệnh cùng cường hãn dị thường, gần như cùng bậc với nguyên thọ của Vu Tổ. Có điều trong miền hải nhãn này, Diệp Húc cảm thấy được, nếu bản thân bị nhốt ở đây thì cũng không thể sống quá 100 năm. Nguyên thần xuất khiếu, mi tâm Diệp Húc phát sáng, ngọc thủ nguyên thần từ từ dâng lên, xuất hiện trước chân mày hắn. Ngọc thủ âm u, dựng lên một miền thế giới độc lập, chống lại sự xâm nhập của luồng khí tức thiên nhân ngũ suy. Trước đó hắn có thể dùng ngọc thủ nguyên thần ngăn cản được mạt nhật kiếp phá diệt kinh của đế tử Thương. Đó là bởi vì môn tâm pháp này của đế tử Thương vẫn chưa hoàn thiện, có một thiếu sót rất lớn. Còn hải nhãn chính là dư âm thực sự của mạt nhật kiếp, uy năng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với mạt nhật kiếp phá diệt kinh của đế tử Thương. Cho dù Diệp Húc tế khởi nguyên thần ngọc thụ, cũng khó mà chống được luồng dư âm này. Vẫn có thể cảm thấy được thân thể đang không ngừng già yếu. Lợi hại, không hổ là nơi hung hiểm tới mức có thể trấn áp thần vương. Diệp Húc tâm niệm vi động, luân hồi thiên môn hiện lên, cùng ngọc thủ nguyên thần chống lai dư âm mạt nhật kiếp. Lúc này mới có thể thoáng thở dốc. Có điều cùng với việc hắn càng lúc càng bị hút sâu vào bên trong hải nhãn, thì áp lực gặp phải cũng càng lớn. Lớn đến mức nguyên thần cùng luân hồi thiên môn của hắn cũng khó mà tiếp tục ngăn chặn sự xâm chiếm của loại khí tức phá hủy này. Ngọc lầu, nguyên thần nhập chủ. Diệp Húc tâm niệm vi động, ngọc lầu xuất hiện. Ngọc thủ nguyên thần hoàn toàn tương dung với ngọc thủ trong ngọc lầu. Lập tức một luồng năng lượng tuyệt cường bộc phát ra, đẩy lùi dư âm của mạt nhật kiếp xa khỏi thân thể Diệp Húc. Diệp Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chớp động, quét nhìn khắp nơi, chỉ thấy hắn vẫn đang không ngừng chìm xuống. Xung quanh hắn chỉ là nước biển vô tận, cùng với những loài động vật to lớn của thiên hải bị cuốn đến đây. Trong số đó thậm chí còn có cả cường nhân cấp bậc thánh hoàng.